Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923. Chương 923, cuối cùng dung hợp. Thôn phệ nửa người, một đao chém rụng, Vô Thương như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Khuôn mặt biến sắc, có chút tái nhợt. Thế nhưng hắn lại là căn bản không hề dừng lại một chút nào. Trong nháy mắt dùng hết lực lượng cuối cùng đáp xuống, thẳng hướng Aizen phụt ra. Aizen thân thể bị chém hai nửa phía dưới, thân thể không ngừng hướng về sâu không lường được trong khe. Mà Vô Thương phụt ra mà đến phía dưới, hổ phách nhất thời bạo phát hắc khí đem bên trong một nửa thân thể bao phủ trong đó. Ầm ầm tương đương. Đúng lúc này, Aizen một nửa kia thân thể xảy ra kịch liệt biến hóa. Từ linh áp tạo thành cột sáng ngất trời bắn thẳng đến bầu trời, dẫn động tầng mây xoay tròn. Đồng thời chỉ còn nửa người dưới Aizen, trên người càng là không ngừng một lần nữa sinh trưởng xuất hiện cũng là một nửa kia. Vô Thương biến sắc, trong nháy mắt mang theo bị hắc khí bao phủ một nửa kia thân thể cấp tốc phụt ra viễn phương. Giống tương đương, một tiếng tràn đầy cuồng bạo dường như dã thú rít gào vang vọng thiên địa. Chỉ thấy Aizen kịch biến phía dưới, thân thể xảy ra lần nữa biến hóa kinh người. Bộ mặt da thịt từ trung gian xé rách cũng ở vào hắc sắc khuôn mặt hai bên. Nửa người trên xuất hiện ba cái lỗ thủng, nguyên hữu sáu con cự đại cánh bướm. Không có một con rực sống đều dài ra một cái khô lâu. Hoàn toàn không có tử thần đặc thù, ngược lại cực kỳ giống ho lâu. Aizen cũng là ở thôn thiên một đao dưới, thân thể lần thứ hai bị tử vong áp bách, xảy ra cuối cùng dung hợp. Hắn lúc này đã hết toàn tiến vào cuối cùng dung hợp trạng thái. Phúc liệt phá, cơ hồ là rít gào vang lên sát na. Aizen sau lưng trong đó một con rực sống ở trên khô lâu đột nhiên nâng lên. Cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ một viên tỏa ra khí tức kinh khủng linh áp đạn. Dường như đạn pháo hướng Vô Thương bản thân ra. Dịch chuyển không gian, Vô Thương hơi biến sắc mặt. Trong nháy mắt sử xuất cấm thuật quỷ đạo. Đem chính mình cùng sở ở dịch chuyển không gian đến rồi cân nhắc ngoài trăm thước. Thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được linh áp đạn. Ầm ầm tương đương, linh áp đạn rơi vào vùng đất xa xa bên trên, theo sát tới chính là kinh thiên động địa bạo tạc, dường như hình bán cầu năng lượng từ trường bành trướng khuếch tán. Trong nháy mắt liền phá hủy một vài cây em khu vực, hình thành một mảnh thung lũng, uy lực so với vĩ thú ngọc đều là còn muốn tới mãnh liệt. Thình thịch tương đương, Aizen từ trong khe bay ra, đập ầm ầm rơi ở một bên tàn phá cả vùng đất. Cả người tràn đầy tàn nhẫn khí độ, ngửa mặt lên trời phát sinh giống giận. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái quái vật này thật là Aizen sao? May mắn còn sống tử thần nhóm từ trong phế tích bò lên. Nhìn phía xa thung lũng cùng gầm thét Aizen, trong mắt nhất thời lộ ra hoảng sợ. Tốt lực tàn phá kinh khủng. Aizen cư nhiên tiến hóa lần nữa. Hơn nữa chỉ là một kích cư nhiên liền ủng có như vậy uy lực. Cũng không có bị thương Anohana Resu cùng còn lại chúng nữ cũng đều vẫn là kinh hãi nhìn một màn. Này, Vô Thương ở rời đi không gian phía sau, cũng là rơi xuống đất. Đồng thời cái kia bao phủ phía trước Aizen nửa người hắc khí cũng là dũng mãnh vào đến rồi hổ phách. Trong, còn như cái kia nửa người đã sớm bị cắn nuốt không còn. Đối với Aizen tạo thành kinh khủng phá hư, Vô Thương không chút nào để ý tới. Hắn hai mắt gắt gao nhìn phía xa Aizen, tâm thần đang toàn lực hấp thu cắn nuốt Aizen nửa người phía sau dũng mãnh vào Janpakuto linh lực. Kinh khủng, Bạch Hổ, ta bây giờ còn không thể tiến hành vạn giải sao? Vô Thương hấp thu đồng thời, ý thức đang cùng Janpakuto đao linh Bạch Hổ câu thông lấy. Chủ nhân còn thiếu một chút. Người đem các loại trái ác quỷ còn có hổ phách dung nhập vào Janpakuto trung hậu. Janpakuto liền sớm đã không phải tầm thường Janpakuto, không chỉ có uy lực đại tăng, đồng thời muốn vạn giải lời nói. Người phải sở hữu viễn siêu những người khác linh áp lần nữa có thể. Bạch Hồ cũng là nóng nảy lấy ý thưởng thức cùng Vô Thương câu thông. Đối với mình Janpakuto Shikai cùng vạn giải đều phải cần cực kỳ to lớn linh áp mới được. Điểm này Vô Thương đã sớm từ Bạch Hổ nơi đó biết. Cũng đang bởi vì như vậy, ở nhận thấy được Aizen thực lực viễn siêu mình dự đoán phía sau, hắn mới có thể mới vừa rồi nhanh chóng cướp đoạt Aizen nửa người. Mục đích đúng là vì nhờ vào đó thôn phệ cái kia nửa người linh áp, để mình làm ra đột phá, giác tỉnh vạn dài. Chỉ là hấp thu luyện hóa dù sao cần thời gian. Tuy là đệ tứ dung hợp dưới trạng thái Aizen bên cạnh thân thể ẩn chứa vượt quá tưởng tượng linh áp, thế nhưng Vô Thương như muốn hấp thu luyện hóa cũng là không dễ dàng như vậy. Lúc này duy có toàn lực hấp thu luyện hóa để cho mình linh áp đạt được vạn giải tiêu chuẩn mới được. Bất quá Aizen hiển nhiên cũng sẽ không cho Vô Thương thời gian này. Ở một kích không trúng phía dưới, hắn đen nhánh kia giữ tợn mặt liền hướng Vô Thương. Thân thể siêu việt mắt thường tốc độ trong nháy mắt phụt ra ra. Không tốt, Aizen khẽ động, Vô Thương Kenbunshoku Haki lập tức phát hiện, trong lòng ám hồi đồng thời, lập tức xử xuất thuấn thế, cả người trực tiếp chợt lui, dường như hai chùm sáng. Aizen cấp tốc truy kích hướng Vô Thương, mà Vô Thương thì là đồng dạng cho thấy tốc độ kinh người lui lại. Hai người ở trong chớp mắt liền hoành khóa cả thành phố. Tốc độ cực nhanh thậm chí để những người khác liền cơ hội phản ứng cũng không có. Không xong, Vô Thương gặp nguy hiểm. Anohana Resu chúng nữ đều hoàn toàn biến sắc. Tuy là kinh sợ cùng Aizen lực lượng, thế nhưng chúng nữ cũng là không chút do dự nào, vội vã hướng phía Vô Thương đi xa phương hướng mau chóng đuổi đi. Khái khái, đi xem tổng đội trưởng bên kia như thế nào. Bây giờ Aizen thực lực quá mức khủng bố. Dựa vào Vô Thương đội trưởng một người khủng bố không địch lại. Nhất định phải nhanh cứu trị tổng đội trưởng mới được. Ukitake Jiushiro miễn cưỡng đứng lên thể. Hướng về phía cách đó không xa không có tham chiến tử thần nhóm hô lớn. Không cần Ukitake Jiushiro nhiều lời. Ở Yamamoto Jonryusai Shigekuni bị Wonder Why tự bạo bị trọng thương. Bốn phiên đội phó Kotetsu Isen liền đã sớm đối với Yamamoto Jonryusai Shigekuni lấy trả lời. Tiến hành rồi trị liệu. Bất quá Yamamoto Jonryusai Shigekuni thương thế không nhẹ. Lấy Kotetsu Isen trả lời năng lực căn bản là không có cách rất nhanh trị hết tốt. Bây giờ cũng chỉ là thoáng chế trụ thương thế mà thôi. Yamamoto Jonryusai Shigekuni tuy là khôi phục ý thức nhưng là lại cũng tạm thời không cách nào tham chiến, ngoại trừ Kotetsu Isen đội phó ở ngoài. Những người còn lại không cần quản lão phu, toàn bộ đi hiệp trợ Vô Thương đội trưởng đối phó Aizen. Phải đem Aizen tên phản đồ kia tiêu diệt. Thân thể nám đen Yamamoto Jonryusai Shigekuni quát to. Còn sở hữu hành động năng lực đội Nagato cùng bên ngoài dư đội phó cấp tử thần đều là liên tục gật đầu, chợt vội vã truy hướng về phía Vô Thương cùng Aizen biến mất phương hướng. Ghê tởm, không ngờ tới Aizen thế mà lại mạnh mẽ tới mức như thế. Urahara Kisuke, ngươi còn có biện pháp nào đối phó Aizen sao? Visor quân đoàn, Kurosaki Ichigo. Urahara Kisuke cũng là đồng dạng truy kích đi. Đồng thời Hirako Shinji vẻ mặt không cam lòng nhìn về phía Urahara Kisuke. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.